Ngạo Thế Đan Thần, chương 996, thay đổi cách cục. Góc truyện audio.com. Đạo trầm tường luyện đan trình độ tăng lên tới cái gì giai đoạn? Bởi vì trầm tường hiện tại bị khắp thiên hạ truy sát nhân vật. Căn bản sẽ không lộ diện đi tham gia những kia luyện đan thi đấu. Cũng sẽ không đi đan minh tiến hành luyện đan sư đẳng cấp kiểm tra. Bằng không hắn vừa xuất hiện, nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều lão gia hỏa. Đối với trầm tường luyện đan trình độ, mọi người chỉ dừng lại ở hắn giả mạo Lý Nhân Thiện đoạn thời gian đó dặm. Có thể luyện chế ra vài chồng trò cấp trung phẩm đan. Dựa theo đan minh luyện đan sư đẳng cấp tới xem, hắn xem như là một tên đại luyện đan sư. Lấy loại người như hắn tuổi tác mà nói, tự xưng đệ nhất thiên hạ đại luyện đan sư cũng không quá đáng. Trầm tường hiện tại muốn luyện chế địa cấp thượng phẩm đan. Còn phải đem diễn luyện pháp tăng lên đạo ba tầng diễn luyện cảnh giới. Mà thông qua học tập thiên luyện thuật, có thể làm cho hắn càng nhanh hơn tăng cường thần hồn. Chuyện này với hắn luyện đan có trợ giúp rất lớn. Các ngươi nếu coi trọng, đừng chớp mắt. Trầm tường vung tay lên, chỉ thấy thập phần trúc cơ đan dược liệu bay đi nhân. Ở thần lực của hắn khống chế dưới, toàn bộ lơ lửng giữa không trung, sau đó 10 cái huyễn pháp bảo lô hình thành, chỉ bất quá người khác không nhìn thấy, thập phần xử lý qua dược liệu đều tiến vào huyễn pháp bảo lô bên trong. Chỉ thấy trầm tường hai tay vung vẩy, vô số hỏa đoàn bay vào huyễn pháp bảo lô bên trong. Thấy tình cảnh này, Lý Bảo Tuấn ngoác to miệng, hắn biết trầm tường đang làm gì, lại muốn cũng trong lúc đó luyện chế thập lô trúc cơ đan. Hơn nữa là không cần lò luyện đan, Lam Lan Hỏa Yến yên nhiên cũng hít sâu một hơi, trầm tường không cần lò luyện đan tuyệt hoạt xuất hiện lần nữa. Mỗi lần nhìn thấy đều là biết cái này sao khiếp sợ. Đoạn Tam Thường càng bị sợ đến cũng không dám thở mạnh. Trúc cơ đan dược liệu bị ngọn lửa đốt cháy sau khi rất nhanh sẽ hòa tan mở tới, màu xanh hòa kim sắc quang hà bao phủ ở bên trong phòng. Hóa thành một mảnh quang hải, đem tất cả mọi người đều yêm một ở bên trong, Lý Bảo Tuấn bọn họ cũng không có cảm giác được khiến người ta khó chịu nhiệt khí. Tuy rằng bọn họ thấy được những kia nhúc nhích hỏa diễm, có thể thấy được trầm tường này một tay là cỡ nào tuyệt. Huống chi vẫn là thập lô, nhất làm cho Lý Bảo Tuấn chấn động chính là, tất cả những thứ này đều quá ngắn ngủi. Bọn họ chỉ là thấy mỹ lệ hào quang sau khi, trầm tường liền tiến vào ngưng đan giai đoạn, lại là 10 hạt, đồng thời luyện chế thập lô, còn muốn ngưng đan 4 hạt, Lý Bảo Tuấn nội tâm điên cuồng hô to, khó có thể tin, hiện tại hắn rõ ràng tại sao trầm tường muốn cho hắn nỗ lực một điểm. Hắn một lò chỉ có thể 3 hạt, nhưng trầm tường nhưng là 40 hạt, chênh lệch không phải một chút. Hắn tin chắc sau đó trầm tường luyện chế cao giai đan cũng có thể làm được như vậy. Thậm chí còn có càng thêm kinh tay của người Pháp. Rất nhanh, 40 đoàn màu vàng đen khối không khí liền nhanh chóng xoay tròn trở nên. Chính đang chậm chậm tìm tòi đè ép, ở một mảnh trong quang hải ngưng tụ thành 40 hạt viên thuốc. Mà trong phòng quang hà cũng chậm chậm hơn tới, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập cả tòa gian phòng. 40 hạt trúc cơ đan bị trầm tường thu vào một cái hộp ngọc bên trong. Lý Bảo Tuấn suýt chút nữa đem con ngươi trừng đi. Hắn tiếp nhận cái kia hộp ngọc, nhìn kỹ, những này trúc cơ đan đều là thượng thừa phẩm chất. Cái này cũng là ta vừa học được. Trầm tường lặng lẽ cười đạo, Đoạn Tam Thường mãnh yết ngụm nước. Trầm tường có lượng lớn dược liệu còn chưa tính. Luyện đan thời điểm dĩ nhiên cũng có thể lượng lớn luyện chế ra tới. Hắn đã thấy hàng long đan các sau này quát tháo đan thành dáng vẻ. Lý trưởng lão, ngươi còn muốn so với ta sao? Lý Bảo Tuấn lắc lắc đầu, trầm tường luyện đan thì năng lực quản lý đã vượt xa khỏi hắn. Hơn nữa trầm tường luyện đan thì theo đuổi cực hạn hoàn mỹ. Hắn rất khó so với được với. Yên nhiên, Lam Lan, hiện tại các ngươi có thể nghỉ ngơi một quãng thời gian. Tĩnh tâm tu luyện. Chúng ta những người trẻ tuổi này, thực lực nhất định phải tăng lên đến nhanh, bằng không liền bằng thực lực của chúng ta bây giờ, làm trưởng lão hòa trưởng giáo, khó kẻ dưới phục tùng. Các nàng tu luyện phương diện có Lý Bảo Tuấn chỉ điểm hoặc là cung cấp đan dược. Trầm Tường không cần quá lo lắng. Còn Đoạn Tam Thường, hắn cũng có tu luyện của mình phương thức, đỡ lấy tới khoảng thời gian này. Trầm Tường cả ngày tìm hiểu thần sát chi thuật, cái môn này dùng thần công kích công pháp rất là thâm ảo. Hắn hiện tại nếu muốn lý giải thông thấu cực kỳ cật lực, chỉ có thể dựa vào một chút tới ngộ, có liên quan với U Minh vực sâu sự tình truyền tới Đan Thành. Ngày đó Trầm Tường ở Tà Long Táng Địa nơi đó hòa Đoạn Tam Thường diễn một màn kịch, lừa gạt không ít nhân đi tới U Minh vực sâu đi tìm Huyền Vũ thần binh. Bất quá rất nhiều cường giả đều là xuống sau khi liền không có lên tới quá. Trầm Tường biết rõ phía dưới lợi hại, không có Huyền Vũ kim cương giáp căn bản không xuống được. Cho dù tiếp cũng không có thu hoạch, nếu như tìm tới thái cổ hỏa thú, nói không chắc sẽ chết ở nơi đó. Hàng Long đan các mỗi lần thả ra quý hiếm đan dược đều là ở những đan dược khác phô bán cho tới khi nào xong. Vì lẽ đó dẫn đến Hàng Long đan các chuyện làm ăn càng lúc càng được. Rất nhiều môn phái đều thường thường phái người trú thủ tại chỗ này. Có lúc vì chiếm đoạt thị trường, Lý Bảo Tuấn còn cố ý đem giá cả hạ thấp rất nhiều. Động tác này, chọc giận Đan Thành rất nhiều loại cỡ lớn đan dược phô. Hận không thể đem con đường này cho hủy đi, nguyên bản chút kinh doanh náo nhiệt loại cỡ lớn đan dược phô. Hiện tại đều trở nên vắng ngắt, bởi vì Hàng Long đan các đan dược không chỉ tiện nghi. Hơn nữa số lượng nhiều, phẩm chất tốt, phi thường hấp dẫn nhân, mua quá một lần người. Chỉ cần tình hình kinh tế, trong tay có tinh thạch, lần thứ hai đều sẽ tới nơi này mua đan dược. Trầm Tường đan dược không bao nhiêu tiền, nhưng này chút loại cỡ lớn đan dược phô nhưng phi thường đáng giá. Đều là bọn họ bỏ ra rất nhiều tâm huyết tài trồng ra tới. Nếu như bọn họ hạ thấp giá cả, nhất định sẽ lỗ vốn. Hàng Long đan các quấy giày trên thị trường giá cả, điều này làm cho rất nhiều loại cỡ lớn đan dược phô phi thường bất mãn. Những đan dược này phô đã trong bóng tối liên hợp, dự định thảo phạt Hàng Long đan các. Trầm Tường chính là cố ý làm như vậy, bởi vì chút kinh doanh hảo đan dược phô đều là cổ lão thế lực thành lập. Trong đó hoàn hữu một gian là người minh chủ kia, hắn ghét nhất đám người kia, có cơ hội đối phó đám người kia, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Hàng Long đan các con đường này trở nên phi thường náo nhiệt. Nguyên bản hẻo lánh địa phương bởi vì Hàng Long đan các kéo, hiện tại đều đã biến thành náo nhiệt khu. Tiếp tục nữa, nơi này là có thể thủ tiêu khu vực trung tâm, nhất làm cho nhân tức giận chính là, này hẻo lánh khu vực một phần lớn cửa hàng hòa đường phố đều bị Hàng Long đan các lúc trước lấy phi thường rẻ tiền giá cả thu mua. Khi đó nơi này không náo nhiệt, giá đất tiện nghi đến nếu như, Hàng Long đan các ở đây thu mua thổ địa phi thường nghiễm. Lấy Hàng Long đan các làm trung tâm. Bốn phía hơn trăm điều nhai đều là Hàng Long đan các. Này đều là Trầm Tường hòa Lý Bảo Tuấn tìm cho dù tính toán cẩn thận. Bọn họ không thiếu tinh thạch, mục tiêu của bọn họ chính là vì khoách đại phạm vi thế lực. Nếu như vậy tiếp tục nữa, Đan Thành náo nhiệt khu vực liền muốn đổi vị trí. Đan Minh tổng bộ nguyên bản chính là khu vực trung tâm. Bốn phía lượng lớn vượng phô đều bị những kia cổ lão thế lực nắm trong tay. Nếu như nơi đó không náo nhiệt, những kia vượng phô tự nhiên cũng sẽ biến thành quỷ phô. Đây là rất nhiều thế lực cũng không muốn nhìn thấy. Bọn họ nhất định phải ngăn cản Hàng Long đan các như vậy tiếp tục phát triển. Trầm Tường ở trong mật thất luyện đan, Lý Bảo Tuấn đứng ở bên ngoài mật thất diện. Trầm Tường cảm ứng được sau khi mở ra mật thất môn, đám người kia đến rồi. Trầm Tường hỏi, Lý Bảo Tuấn gật gật đầu. Tổng cộng có thập tam nhân cửa hàng Đan Vương, Hoàn Hữu Đan Minh Minh Chủ, cùng với một ít thế lực trưởng lão. Ở phía sau bọn họ còn đi theo rất nhiều năm khinh tiểu quỷ. Cách chương.